Nếu anh Kevin không bị mù thì chị đừng hòng thực hiện được ý nguyện. Chẳng qua là chị hăm dọa tôi đúng lúc anh Kevin đã hết giá trị lợi dụng trong mắt tôi mới đi thôi. Chị nghĩ tôi, thiết tha một tên mù chắc, vẫn là giọng nói của Jenny nhưng, điệu bộ này, không giống Jenny ngày thường. Chẳng lẽ Jenny, thay đổi rồi, chẳng lẽ hoàn cảnh này có thể làm con người ta, mất hết lý trí, hóa ra cô là người như thế à, tôi đoán không sai mà. John, tôi không thừa thời gian nói chuyện với chị nữa đâu. Tút, tút, tút, Jenny nói rồi tắt máy luôn. Cách chương.